Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, áp lực 58 thay. Đó là tự nhiên, thân là cái này một mảnh thổ địa ra, ái tỷ ta há có thể ở quá kém địa phương. Tiểu ái có chút đắc ý nói, Tống Kiệt cùng tiểu ái thân ở địa phương, là một chỗ sườn đồi một bên. Phía sau là một tòa biệt thự, trong sân có hoa hoa thảo thảo, còn có chim hót hoa nở. Trước mặt sườn đồi phía dưới, sâu không thấy đáy, chỉ có thể nghe được từng trận tiếng nước chảy qua. Không khí vô cùng mới mẻ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một hai con đại ưng theo trời một bên bay qua. Tại Tống Kiệt phía sau, còn có một khỏa hai người đều ôm không được cự đại hòe thủ. Trên cây hòe kết đầy hòe hoa, dưới tàng cây, Tống Kiệt càng là có thể nghe thấy được từng trận hương hoa. Nơi này hết thảy, quả thực như là mộng cảnh đồng dạng. Tống Kiệt một chút liền ngây người. Bất quá, vừa mới hai người còn tại cái kia đưa tay không thấy được năm ngón trong thổ địa miếu. Thế nào lập tức đột nhiên đi tới như thế một chỗ? Tống Kiệt sững sờ. Nơi này mặc dù là tốt, nhưng là lập tức Tống Kiệt liền phát hiện một cái vô cùng chỗ không đúng. Nơi này không có mặt trời, tuy nhiên bốn chu minh lượng như ban ngày đồng dạng, nhưng là Tống Kiệt nhìn quanh một tuần, hoàn toàn chính xác không có mặt trời, liền xem như một đám mây màu đều không có. Tống Kiệt nhất thời hoa cúc mắt lạnh, nơi này là cái gì địa phương? Không phải là âm tào địa phủ a? Ái tỷ, nơi này là chỗ nào a? Tống Kiệt rụt cổ một cái hỏi. Tiểu ái mỉm cười, nói ra, nơi này chính là thổ địa thần pho tượng trong thân thể. Nơi đây tự thành một vùng không gian, nhưng phàm là địa tiên, đều nắm giữ giống như vậy một chỗ ở. Dạng này chỗ ở, gọi là phương thốn gian. Phương thốn gian. Tống Kiệt mơ mơ màng màng gãi đầu một cái, có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Không sai, cũng là phương thốn gian. Phương thốn gian là hiếm có bảo bối, tác dụng của nó có chút cùng loại tại chữ vật giới chỉ. Bất quá trong chữ vật giới chỉ không gian, thật sự là quá nhỏ, mà lại đen như mực, không có thích hợp sinh mệnh kéo dài hoàn cảnh. Cho nên chỉ có thể chứa một ít đồ vật, mà phương thốn gian chính là tự thành một thế giới nhỏ, tiểu thế giới không lớn. Ta cái này phương thốn gian cũng chính là phương viên 10 dặm lớn nhỏ. Cái này phương viên 10 dặm đều là nhà của ta, mà phương thốn gian kỳ thực chỉ lớn chừng bằng bàn tay, cho nên gọi là phương thốn gian. Ta đem cái này phương thốn gian đặt ở thổ địa thần pho tượng trong thân thể. Nhàn hạ thời điểm, ta liền hồi nơi này nghỉ ngơi. Tống Kiệt nghe sau khi trợn mắt hốc mồm, lần này hắn nghe hiểu tiểu ái tại nói cái gì. Nói cách khác, tiểu ái cầm giữ có phương viên 10 dặm ra. Ông trời của ta, liền xem như hiện nay nước Mỹ tổng thống ra đều không có như thế đại a. Trong lúc nhất thời, Tống Kiệt liền có chút hâm mộ tiểu ái, không hổ là ăn lương thực nộp thuế, cái này thiên đình cũng là hào phóng, liền địa tiên đều cầm giữ có như thế châu bò ra. Ta còn tưởng rằng ái tỷ ngươi ở cái kia vừa nát vừa cũ miếu thổ địa đâu. Nguyên lai ái tỷ ngươi ở như thế tốt, là ta tóc lớn lên, kiến thức ngắn, ha ha ha, Tống Kiệt cười ha ha một tiếng. Tiểu ái rất hài lòng Tống Kiệt biểu hiện, trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt, người tiểu quỷ này, lần này tới nhất định là có chuyện, nói đi, có thể giúp đỡ ta tận lực giúp một đám. Tống Kiệt nghe, cười hắc hắc, gãi đầu một cái, ta lần này đến, còn thật có chút sự tình, ta muốn cho ngươi giúp ta cho Hắc Bạch Vô Thường mang kiện đồ vật. Đồ vật, tiểu ái sững sờ. Trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt, ngươi có thể cho bọn hắn mang cái gì đồ vật? Không phải là quỷ a? Tống Kiệt gãi đầu một cái, xấu hổ cười một tiếng. Hắc hắc, Ái tỷ, người cũng biết lần trước ta hốt du hai người bọn họ, không dám lần nữa đi gặp bọn họ, cho nên để ngươi giúp ta mang kiện đồ vật. Bất quá ngươi còn thật nói đúng, cũng là quỷ. Nói xong, Tống Kiệt tại nhẫn chữ vật của mình phía trên sờ một cái. Trong nháy mắt, trong tay liền xuất hiện một khỏa màu đỏ đầu người. Chính là cái kia lệ quỷ. Cái kia lệ quỷ tại trong chữ vật giới chỉ nuôi mấy ngày thương tổn. Thương thế cũng tốt lắm rồi. Chẳng qua lần trước nó thấy được Tống Kiệt lợi hại. Lần này bị Tống Kiệt lấy ra sau khi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này, người tốt nha. Lệ quỷ run rẩy rẩy lên tiếng chào hỏi. Bộp một tiếng, Tống Kiệt trực tiếp cho nó trên đầu tới một bàn tay. Trừng mắt, nhìn lấy lệ quỷ, mẹ nhà hắn, thành thật một chút. Cái kia lệ quỷ chịu một bàn tay, nhất thời lộ ra ủy khuất biểu lộ, nhưng là lại không dám nói một chữ, không. Đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tiểu ái nhìn thoáng qua cái kia lệ quỷ, nhướng mày, thế mà dùng tay ngọc nắm cái mũi của mình, đồng thời lùi lại hai bộ. Ngươi liền để ta mang cái này. Tiểu ái nhíu mày hỏi. Tống Kiệt gà con mổ thóc giống như gật đầu, dùng một loại tội nghiệp ánh mắt nhìn Tống Kiệt. Tiểu ái nhìn lấy Tống Kiệt cái kia một bộ nịnh nọt bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ai bảo nàng ngày sau còn có cần dùng đến Tống Kiệt thời điểm đâu. Nàng đành phải có chút gật đầu bất đắc dĩ. Cái này dễ thôi. Nói xong, tiểu ái liền từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một bộ điện thoại di động. Bộ điện thoại di động này có điểm là lạ. Điện thoại di động này có lớn chừng bàn tay, là full screen chạm đến điện thoại di động. Lưng của nó mặt là một cái bị cắn một cái áp lực. Phía dưới còn viết một hàng chữ, áp lực thứ 58 mang smartphone, địa phủ xuất phẩm. Trong nháy mắt, Tống Kiệt cái cằm liền rơi mặt đất đi, táo bát đại hắn đổ là không hiếm thấy. Cái này áp lực 58 thay là cái gì quỷ? Chỉ thấy tiểu ái mở ra điện thoại di động sau khi lấy tay trượt đi, liền ấn mở tin nhắn, theo sau. Nàng ấn mở tin nhắn cái này ứng dụng, theo thông tin quay bên trong tìm được Hắc Vô Thường, lập tức điểm kích gửi đi màu tin. Theo sau, tiểu ái nắm lấy Tống Kiệt trong tay lệ quỷ, chỉ thấy cái kia lệ quỷ nhất thời hóa thành nhỏ chừng đầu ngón tay. Lại sau đó, tiểu ái liền đem nó ném vào trong điện thoại di động. Màu tin gửi đi thành công. Tống Kiệt ngay ngay nhìn lấy tiểu ái gửi đi tin ngắn. Nghĩ thầm địa phủ này công nghệ cao quá châu xiên đó à. Hệ thống nhắc nhở ngài. Chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng kỹ năng một cái. Thiên mã hành không? Phải chăng hiện tại học tập? Trong nháy mắt, Tống Kiệt bên tai liền truyền đến hệ thống thanh âm. Thiên mã hành không? Tống Kiệt ngẩn người. Nghĩ thầm đó là cái gì kỹ năng? Có thể bay kỹ năng? Tống Kiệt nhìn thoáng qua tiểu ái, trong lòng mặc niệm một tiếng không? Tiểu ái ngay tại trước mặt, Tống Kiệt sao lại ở trước mặt nàng học tập kỹ năng? Theo sau, Tống Kiệt cười hắc hắc, nói ra, ái tỷ, cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi, ta cũng liên lạc không được Hắc Bạch Vô Thường. Tiểu ái liếc một cái Tống Kiệt, duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra chính mình tinh xảo thân eo, còn có cái kia bướng bỉnh cái rốn. Ngươi còn có việc không? Ta buồn ngủ. Tiểu ái nhẹ nhàng che che cái miệng nhỏ nhắn, nói ra. Tống Kiệt lập tức lắc đầu, nói, không sao không sao, ái tỷ ngươi nghỉ ngơi, ta lập tức đi ngay. Nói xong, Tống Kiệt quay người liền muốn đi, nhưng là vừa quay người lại, hắn thì ngây ngẩn cả người. Hắn hiện tại là tại sườn đồi phía trên, chạy đi đâu, nhảy đi xuống. Tống Kiệt nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mình không đường có thể đi à, muốn không thì từ nơi này nhảy xuống, muốn không thì bay ra ngoài. Nhìn lấy Tống Kiệt thần sắc khó xử, Tiểu Ái che mặt cười khẽ, vung tay lên, nhất thời một trận gió nhẹ nổi lên. Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình thân thể nhẹ bẫng. Đợi đến hắn lại một lần nữa vừa mở mắt, hắn đã về tới miếu thổ địa bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.